Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 873 đừng cản ta. Ta lộng chết nàng, hôm nay không thêm càng. Cung Tàng Huyết đổ ập xuống không khách khí nhục nhã cùng đại ly sắc bén phản kích làm mọi người buồn bực. Kia gì, các ngươi không phải một quài. Như thế nào đây là muốn nội chiến tiết tấu? Bên cạnh Túc Ly những người này, vẫn là tụ tập lại đây Yến Vương những người này đều là giờ khóc giờ cười, nhưng thật ra chỉ do xem náo. Nhiệt, thẳng đến Bạch Cẩm đỡ chán. Đi qua đi, nhẹ nhàng một chưởng chụp ở Đại Ly phía sau lưng, Đại Ly biểu tình bỗng nhiên thay đổi trong nháy. Mắt Bạch Cẩm cười. Không đau, lưu như vậy nhiều máu. Không vượng, bang, Đại Ly hai mắt vừa lật. Một đầu đảo hướng Cung Tàng Huyết, nhào vào Cung Tàng Huyết trên người, Cung Tàng Huyết dẫn theo nàng. Đầu, vừa thấy, mọi người giờ phút này mới nhìn đến Đại Ly phía sau lưng huyết hồng một mảnh. Mặt trên còn có từng viên nhỏ bé nhưng là bộc lộ mũi nhọn lưu ly mảnh nhỏ, huyết nhục mơ hồ, ngạch. Vừa mới còn như vậy có tinh thần bộ dáng. Quả nhiên là đắm chìm đang mắng chiến bên trong vô pháp tự kềm chế sao. Bị Bạch Cẩm dùng dược điều trị qua sau, Đại Ly thực mau liền tỉnh. Lý Khánh những người này cũng ở, nhìn đến Đại Ly tỉnh lại. Lý Khánh lập tức thật cẩn thận đến thấu đi lên nói. Công tử, nơi này là không đêm lâu. Này cũng không phải là cái gì hảo địa phương. Ta muốn hay không hiện tại triệt. Ngoặc kép chấm chấm. Ngạch, như vậy không được tốt đi. Tiền thuốc men cũng chưa cấp, hình như là như vậy. Bất quá cái kia bạch y phục nữ nhân thật sự rất nguy hiểm. Cùng hồ ly dường như, cái kia hồng y phục lại quá hung. Cọp mẹ dường như, ngạch, công tử, người đôi mắt không thoải mái. Vẫn luôn ở trừ, không có gì. Chính là nhìn đến ngươi mặt sau hai vị cô nương. Quá vui mừng mà thôi, Lý Khánh thực mau sắc mặt trắng bệch ngoan ngoãn lăn ra phòng, thuộc hạ của. Người cùng người liếc mắt một cái làm người chán ghét, cũng thế, Cung Tàng Huyết trực tiếp. Ngồi ở ghế trên, mà Bạch Cẩm đi lên tới ấn hạ Đại Ly mạch đập. Tán thưởng, người thể chất là ta đã thấy người bên trong tốt nhất. Khôi phục lực thật sự rất mạnh, Đại Ly không quá dám để cho nữ nhân này sờ kinh mạch lâu lắm. Đó là thu hồi tay. Đạm cười nói, vốn dĩ thương không nặng mà thôi. Đa tạ Bạch cô nương cứu trị, Bạch Cẩm mỉm cười. Như vậy ngươi muốn lấy thân báo đáp sao? Cái này Bạch Hồ Ly. Đại Ly không dám trêu chọc, hậm hực cười cười. Cung Tàng Huyết đã ăn một viên trái cây. Trước mắt liếc Đại Ly liếc mắt một cái, nếu không phải ngươi ngớ ngẩn, chủ động trêu chọc kia Liễu Hồng Tụ, cũng không đến mức nháo đến lớn như vậy. Hiện tại toàn bộ Phần Châu đều ở nghị luận ngươi. Người chính là nổi danh, tuy rằng cùng Cung Tàng Huyết thằng nhãi này khí chàng tương hướng. Đại Ly cũng biết đối phương là thật sự cứu nàng. Ân oán phân minh, nàng vẫn là biểu hiện một chút, xin lỗi. Ta cũng không dự đoán được hết thảy đều như vậy vừa khéo. Kia Liễu Hồng Tụ cố tình liền tới rồi. Đại Ly nhíu mày, nàng cảm thấy bên trong có chút quái dị. Kia Liễu Hồng Tụ không đạo lý đối nàng như vậy cảm thấy hứng thú a, hồ nghi chung. Đại Ly nhìn đến đó là Cung Tàng Huyết có chút lang thang, lại có chút đứng ngoài cuộc tư thái. Đó là nhướng mày, bất quá nói lên. Nếu không phải ngươi bắt ta, muốn làm cái gì đồ bỏ nam sủng, ta cũng không đến mức trêu chọc hắn đi, ngươi bị ta chảo. Là bởi vì ngươi nhược, Liễu Hồng Tụ nơi đó không liên quan gì tới ta. Nói đến cùng vẫn là ngươi Mai Lâm là lúc biểu hiện quá thịnh. Cung Tàng Huyết nhàn nhạt nói, đó là. Ngươi dẫn ta đi, ngươi có thể không đi. Là chính ngươi muốn đi, đánh giám. Nếu ta không đi, ngươi khẳng định muốn tra tấn ta, tra tấn ngươi cái gì? Ăn ngon uống tốt ngủ ngon hầu hạ. Còn mỗi ngày có như vậy nhiều giá cả ngẩng cao nam sủng diễn trò cho ngươi xem. Còn không vui, ta cũng chưa thu phí, Đại Ly trầm mặc. Nửa ngày mới nói. Cho nên đều là ta sai rồi. Hảo đi. Thật là ta liên lụy các ngươi. Thực xin lỗi, bỗng nhiên như thế chân thành tha thiết. Cũng thật là nồng hậu xin lỗi. Hơn nữa bị thương lúc sau tái nhợt sắc mặt, Cung Tàng Huyết nhíu mày. Bạch Cẩm xua xua tay, chiều nàng lắc đầu, ý tứ là không cần thứ tương đương kích nàng. Đây là một cái người bệnh, hảo đi, nhớ tới phía trước người nọ nhược nhược ngã vào chính mình trên. Người bộ dáng Cung Tàng Huyết khó được mềm lòng một lần. Hòa hoãn hạ ngữ khí, kỳ thật cũng không phải ngươi sai. Kia Liễu Hồng tụ cùng chúng ta Ma Cung vốn dĩ có chút khoảng cách. Cùng ta cũng bất hòa. Là cố ý dùng ngươi làm văn tới cùng chúng ta khai chiến. Hơn nữa Mai Lâm ngày ấy, hắn đệ đệ Liễu Tông Nguyên trong lén lút khẳng định nói chút ngươi cái gì. Mới làm hắn đối với ngươi nổi lên tâm tư, Bạch Cẩm còn ở bên cạnh bồi thêm một câu. Kia Liễu Tông Nguyên vẫn là ái mộ nàng. Đánh giá nếu là ngày đó xem ngươi cùng hắn ở bên nhau quá thân mật. Cho nên mới nổi lên hại người chi tâm, Đại Ly an tĩnh nghe. Nửa ngày, Nga nguyên lai là như thế này, nàng bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó bỗng nhiên mặt mày hớn hở, xinh đẹp ngón tay chỉ vào Cung Tàng Huyết chán. Ta liền nói đi, khẳng định là ngươi liên lụy ta. Ta nói như thế nào cái kia yêu nhân muốn tìm ta phiền toái đâu. Liền biết là bởi vì ngươi duyên cớ. Ngươi nói ngươi làm ai thích không tốt. Như thế nào đều là một ít cái ngụy quân tử cùng tử biến thái, còn có ngươi nhìn xem ngươi. Ngồi xuống đi liền ăn cái không để yên. Không đến 5 phút liền ăn 5 khối điểm tâm. 3 cái trái cây. Cung Tàng Huyết, ngươi là heo sao? Bỗng nhiên liền nghịch chuyển thái độ. Phong cách đều vặn vẹo. Nếu Cung Tàng Huyết còn không biết phía trước thằng nhãi này đáng thương bộ dáng là cố ý dụ nàng. Mềm lòng. Kia nàng liền không phải Cung Tàng Huyết giận. Cung Tàng Huyết là thật sự một chút cũng không giận. Chính là đứng dậy. Mũi chân một câu. Nắm lên trên mặt đất ghế dựa liền phải tạp qua đi. Bạch Cẩm chạy nhanh ngăn đón. Vì thế, ngoài cửa thật nhiều người liền nghe thấy được như vậy thanh âm. Bạch Cẩm. Người chết khai. Ta làm bất tử nàng liền không gọi Cung Tàng Huyết. Đừng. Nàng là người bệnh. Không thể làm loạn bệnh cái giám. Nàng đều trang, Bạch cô nương, ngươi xem đi, nàng đây là thẹn quá thành giận. Ngươi xem kia một chậu điểm tâm cùng trái cây, đều bị nàng ăn xong rồi. Này vẫn là muốn đói chết ta à. Quá xấu rồi, ta là người bệnh à, kỳ thật nàng không xấu. Chính là thích ăn điểm. Bình thường nàng đều sẽ không ăn cho người khác xem, cũng là ăn nhiều như vậy. Chư bát giới nhìn đến đều phải thẹn thùng, quân tử ly. Lách cách lang cang, phanh phanh phanh, tao loạn đánh nhau thanh, cãi nhau thanh. Còn có một bên kia tượng trưng tính khuyên can nhưng là kỳ thật châm ngòi thổi gió ôn nhu. Thanh, hảo một cái cảnh tượng náo nhiệt. Lý Khánh cùng Phạm Lý lo lắng sốt ruột. Nàng biểu tỷ, ngươi gì thời điểm trở về a? Bỗng nhiên phát hiện ngài biểu muội càng ngày càng tiện. Hảo lo lắng nàng sẽ bị người phanh thây chôn, cùng Cung Tàng Huyết thành công đánh một trận lúc sau. Trọng thương chưa lành nhưng là lại thêm tân thương người nào đó ở Lý Khánh ba người hộ vệ hạ rốt. Cuộc là thành công rời đi không đêm lâu. Rồi sau đó trụ vào Lý Khánh mua vùng ngoại ô tiện nghi bất động sản chung, vùng ngoại ô trang viên. Không tính quá quý, dựa lưng vào Thanh Sơn Bình Nguyên. 2 vạn huyết tộc ở bên trong vui vẻ săn thú. Đại Ly lại là tu thân dưỡng tính mấy ngày, dùng Phạm Lý nói rằng chính là công tử ngươi thanh danh. Cũng ra, hiện tại chính là muốn trốn tránh điểm những cái đó quý công tử phú N đại khiêu khích. Cũng muốn điệu thấp một chút lắng đọng lại nội tình. Không thể vênh váo tự đắc gì gì, hảo đi. Xét đến cùng chính là bởi vì thanh danh này quá lớn. Mỹ nữ cùng soái ca trêu chọc quá nhiều. Muốn điệu thấp đánh đổ đi. Còn không phải muốn trốn tránh kia Cung Tàng Huyết cùng Liễu Hồng tụ. Lý Khánh ăn móng heo. Thực không khách khí đến vạch trần ra tới, Phạm Lý chừng hắn một cái. Phun ra một ngụm thanh khí. Công tử là đang bế quan. Chân chính bế quan, Đại Ly thật là đang bế quan. Bởi vì phía trước liền chiến đối nàng trợ giúp rất lớn. Ở cùng Phỉ Vũ không một trận chiến thời điểm cũng đã bắt giữ tới rồi một ít cảm giác tự nhiên không. Phải nguyên lực gì đó đột phá. Không như vậy khoa trương, chính là kỹ thuật cảnh giới mặt trên có hiểu được. Cho nên yêu cầu lắng đọng lại xuống dưới an tĩnh tu luyện, cũng là vì cái này. bên ngoài sôi nổi hỗn loạn nhưng thật ra thật sự cùng nàng không quan hệ, cũng liền thật sự điệu thấp, đại ly là điệu thấp. Quân tử ly tên này xác thật hồng thấu. Không có biện pháp, thằng nhãi này quá có thể làm sự. Mấy ngày thời gian, Phần Châu đã bị nàng rảo đến hô mưa gọi gió. Cùng Cung Tàng Huyết còn có Liễu Hồng Tụ hai cái đại nhân vật làm đến phong ba không ngừng. Cuối cùng còn đáp thượng một cái cầm chỉ qua. Nói thiên tài thật là chịu thiệt nàng, hẳn là dùng để hình dung nàng tồn tại cùng nàng một so. Những cái đó vừa ra chàng liền mang theo ta gia tộc là XXX công tử ca nhóm thật là nhược bạo. Hảo đi, những cái đó công tử ca giống như có thật nhiều cái bị nàng bạo qua. Nghe nói mấy ngày nay đều ẩn cư lên chữa thương. Trên người có thương tích, trong lòng cũng có thương tích nhưng là thanh danh nhất lạn. Không thể nghi ngờ là Phỉ Hoàng Phỉ Thúy công tử. Đều nói càng bạch liền dơ đến càng nhanh, càng cao liền rơi càng thảm. Thanh danh càng tốt liền bị bại càng hư. Kia Phỉ Vũ không nguyên lai nhiều người a. Xuất thân Phỉ Hoàng, so không được Thanh Điểu, càng so không được Lam Sơn cùng Vạn Tuyết chờ quần vực. Nhưng là cố tình liền đáp thượng Liễu Hồng Tụ này chiếc hàng không mẫu hạm. Pha chịu coi trọng, liên quan vương cấp nói với hắn lời nói đều thập phần hòa khí, kết quả đâu? Mẹ nó ăn mặc quần cọc cùng Liễu Hồng Tụ chơi NPA. Ở đây chính là rất nhiều người thấy chưa ký sau lại ra kia phòng. Thượng Ngọc đuổi đi, hơn nữa nguyên lai cái kia nam sủng. Ha ha, ba cái Nga khẩu vị quả nhiên thực trọng. Chư ký cũng liền thôi. Nhân ra là đứng đứng đắn đắn chuyên nghiệp nhân sĩ. Không trang, liền trực tiếp nói cho người ta là chuyên nghiệp nam sủng. Phỉ công tử đâu? Phỉ Thúy công tử, ôn nhuận như ngọc, ha ha Phỉ Hoàng người cũng chưa mặt gặp người. Nhưng là cũng may theo thời gian trôi qua, bọn họ cũng tiến hóa. Từ cảm thấy thẹn đến nhẫn nhẫn liền hảo. Cuối cùng biến thành, chúng ta Phỉ Thúy công tử chính là cùng Liễu đại nhân yêu đương. Có bản lĩnh các ngươi cũng nói một cái đi. Cũng không trách bọn họ màu đỏ tím suy nghĩ. Ai làm từ giữa được đến chỗ tốt quá nhiều đâu. Có Liễu Hồng Tụ tầng này quan hệ. Mặt khác quần vực người lại khinh thường cũng phải cố kỵ vài phần. Tả hữu làm nam sủng chính là Phỉ Vũ không? Lại không phải bọn họ đối thượng Phỉ Hoàng loại thái độ này. Hạng Vân Hồng này đó tự giữ thân phận người tự nhiên khinh thường. Lại cũng không có biện pháp mà lúc này. Liễu Hồng Tụ nơi. Ở vào phần xuyên mỗ mà Phỉ Vũ không cái này nguyên bản không có tư cách bước vào người hiện giờ. Cũng quang minh chính đại tiến vào phần xuyên. Tuy rằng giờ phút này. Hắn ở Liễu Hồng Tụ dưới thân thừa hoan. Không khí như sương mù. Tựa hồ màu hồng nhạt. Tràn ngập làm người mặt đỏ tim đập khí vị cùng thanh âm, Liễu Hồng Tụ là âm tình bất định người. Cho nên có thể đãi ở hắn bên người mà bất tử người. Không giống đơn thuần nhất ngốc bạch ngọt, làm hắn đương tiểu chư giống nhau dưỡng chơi. Chính là thập phần người thông minh. Chưa xong còn tiếp, PS, hôm nay có việc, không thêm cày xong, liền bình thường càng, hết chương.